Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, Kiều Tử Hân cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì. Nàng vẫn luôn ở vào kinh hỉ chung, mỗi ngày đóng phim đều sẽ tim đập ra tốc, phảng phất chính là ở cùng người trong lòng ngọt ngọt ngào ngào yêu đương. Cố Tình kết thúc công việc sau khi trở về. Từ Tử Phàm liền khôi phục nghiêm trang biểu tình, làm nàng mỗi khi tưởng đâm thủng kia tầng giấy bóng kính đều có điểm do dự. Do dự dự liền đến lại một năm nữa Tết âm lịch. Bộ điện ảnh này phiến danh cũng thực dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Từ Tử Phàm tự mình lấy tên, kêu chúng ta luyến ái, vẫn là trước sau như một thực quê mùa thực không hấp dẫn người phiến danh. Nhưng toàn đoàn phim chính là nhất trí thông qua. Còn đặc biệt thích tên này, bọn họ là Từ Tử Phàm ngự dụng thành viên tổ chức. Đều là đi theo Từ Tử Phàm, Kiều Tử Hân một đường đi tới. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo, bọn họ càng có thể thấy rõ ràng này hai người chi gian lực hấp dẫn. Nhưng Từ Tử Phàm là lão đại, lại không có làm rõ. Bọn họ ai cũng không dám lung tung nói giỡn, đề cũng chưa đề qua. Chỉ là ở Từ Tử Phàm định ra tên thời điểm hiểu ý cười. Tổng cảm thấy bọn họ rốt cuộc phải chờ tới kia một ngày. Phim nhựa đồng dạng là trừ tịch cùng ngày chiếu phim. Này một năm Kiều Tử Hân không về quê. Nói tốt cùng Từ Tử Phàm hai người ăn Tết. Hôm nay sáng sớm lên. Kiều Tử Hân nhìn đến tỉ mỉ trang điểm khóa Từ Tử Phàm liền mơ hồ có điểm dự cảm. Nàng cũng thay đẹp nhất váy, áo khoác. Hóa tinh mỹ trang, trang điểm đến Mỹ Mỹ cùng Từ Tử Phàm cùng nhau ra cửa. Bọn họ đi trước ăn ánh nến bữa tối. Nhà ăn bị Từ Tử Phàm bao xuống dưới. Bên cạnh còn có người kéo đàn violon. Đặc biệt lãng mạn, Kiều Tử Hân vẫn luôn nhịn không được mặt mang ý cười. Cho rằng Từ Tử Phàm muốn nói điểm cái gì. Liền cơm là cái gì hương vị cũng chưa ăn ra tới. Nhưng Từ Tử Phàm cũng chỉ cùng nàng nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có hướng nàng thông báo ý tứ. Rời đi nhà ăn khi Kiều Tử Hân đều có chút phản ứng không kịp. Này liền kết thúc, loại này trường hợp không đều là dùng để cầu hôn sao? Cứ như vậy đơn thuần ăn một bữa cơm đi rồi sao? Nàng phảng phất ăn một đốn giả ánh nến bữa tối. Sau đó ngay sau đó Từ Tử Phàm liền mang nàng đi xem điện ảnh. Lần này không đặt bao hết, bọn họ tưởng đi vào còn phải hạng nặng võ trang, đem chính mình trang điểm chiếu gương đều nhận không ra. Này Kiều Tử Hân liền không ôm hy vọng, liền đối phương mặt đều nhìn không thấy sao có thể thổ lộ đâu. Vì thế bọn họ tiến rạp chiếu phim liền nghiêm túc mà nhìn một hồi bọn họ hai người luyến ái. Nghe được bốn phía người xem thường thường đi theo cốt truyện phát ra vui vẻ tiếng cười. Còn có người nhỏ giọng kêu, hào ngọt hào ngọt. Nàng đặc biệt tưởng vạch trần Từ Tử Phàm. Này thật sự chính là một cái lão cán bộ thẳng nam. Tưởng cùng hắn hào ngọt hiểu ý rất mệt. Bất quá Kiều Tử Hân tuy rằng trong lòng vẫn luôn phun tào. Nhưng nhìn màn ảnh thượng nàng cùng Từ Tử Phàm như vậy ân ái ngọt ngào. Nàng trong lòng cũng ngọt tư tư. Ít nhất, giờ khắc này sở hữu nhìn đến điện ảnh người đều có thể nhìn đến bọn họ có bao nhiêu yêu nhau. Từ Tử Phàm quay đầu nhìn nhìn Kiều Tử Hân, thấy nàng khóe miệng cong sung sướng độ cung liền yên tâm. Xem ra loại này kịch bản vẫn là thực dùng được, này không phải đem nữ hài tử hống thật sự vui vẻ sao? Trên mạng phát thiệp phi thường đáng tin cậy, lần sau còn có thể tiếp tục xin giúp đỡ. Chờ xem xong điện ảnh, Từ Tử Phàm lái xe mang Kiều Tử Hân đi căng gió. Bóp thời gian ở mau đến rạng sáng thời điểm đi bên hồ. Kiều Tử Hân buồn cười nói, ngươi lại an bài pháo hoa sao? Có phải hay không đi theo năm giống nhau? Từ Tử Phàm mở cửa xe tiến lên dắt lấy tay nàng. Nhướng mày nói, ngươi không thích, Kiều Tử Hân nhìn về phía bọn họ giao nắm tay. Trái tim bay nhanh mà nhảy dựng lên, đột nhiên có điểm nói lắp, ta thích, kỳ thật, chúng ta nếu là mỗi năm đều nói như vậy, ta thích nhất, Từ Tử Phàm cong cong khóe môi, nắm tay nàng đi phía trước đi, Bọn họ cùng năm trước giống nhau dọc theo bên hồ đi rồi một đoạn. Hắn cùng Kiều Tử Hân hỏi, ngươi năm trước đồi pháo hoa hứa nguyện vọng thực hiện sao? Kiều Tử Hân nhìn hắn tiếc nuối nói, còn không có. Tư Tử Phàm lôi kéo nàng đứng yên. Chỉ vào một phương hướng nói, ngươi xem, lần này pháo hoa đẹp hay không đẹp? Kiều Tử Hân quay đầu liền thấy pháo hoa ở trên bầu trời nổ tung. Lóe sáng bên trái biên hiện ra Tử Phàm hai chữ. Bên phải hiện ra Tử Hân. Nàng còn không có tới kịp kinh ngạc, lại là một tiếng bạo vang. Ở Tử Phàm, Tử Hân trung gian thế nhưng tuôn ra một cái tâm hình. Kiều Tử Hân nháy mắt chừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Ngươi đây là, ta ở giống ngươi thông báo. Kiều Tử Hân, ta thích ngươi, chúng ta luyến ái đi. Hảo sao, Tư Tử Phàm chuyển qua Kiều Tử Hân, đối mặt nàng, duỗi tay đỡ nàng bả vai. Trong mắt có ý cười còn có nghiêm túc, hắn ở thực nghiêm túc thông báo. Kiều Tử Hân há miệng thở dốc, kích động đến chưa nói ra lời nói tới. Nàng mãn đầu óc đều là Tư Tử Phàm nói câu kia ta thích ngươi. Tim đập như nổi trống, không trung bắt đầu nở rộ hoa mỹ pháo hoa. Kiều Tử Hân phản ứng lại đây liên tục gật đầu, lộ ra nhất tươi đẹp tươi cười đối hắn nói, hảo, ta cũng thích ngươi. Tư Tử Phàm, ta thích ngươi. Tư Tử Phàm cười khẽ ra tiếng, đem nàng bế lên tới tại chỗ xoay vài vòng. Kiều Tử Hân ôm cổ hắn phát ra sung sướng tiếng cười, lớn tiếng kêu, Tư Tử Phàm, ta thích ngươi. Nguyện vọng của ta thực hiện, ta hảo vui vẻ, một quả lại một quả pháo hoa ở không trung nở rộ. Đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, không vài phút liền có người thấy được bầu trời Tử Phàm. Tử Hân pháo hoa, vội vàng chụp ảnh, lục video ngắn truyền tới trên mạng, cung song tử CP phấn tất cả đều kích động hỏng rồi. Ngao ngao ngao mà suy đoán có phải hay không bọn họ ở bên nhau. Vẫn là cái nào chân ái phấn tiêu tiền làm pháo hoa chính mình phóng. Trên mạng này một nổ tung, công ty quan hệ xã hội bộ tất cả mọi người mở ra máy tính tăng ca. Bất quá bọn họ lúc này đây là cam tâm tình nguyện tăng ca. Nam thần nữ thần ở bên nhau, bọn họ công ty rốt cuộc có lão bản nương. Kiều Tử Hân giúp vào Tư Tử Phàm trong lòng ngực chụp tấm ảnh chụp chung. Lần này Tư Tử Phàm rất phối hợp mà cùng nàng đầu ai đầu dựa vào cùng nhau. Lộ ra tươi cười, giống nhau là pháo hoa làm bối cảnh, giống nhau là bọn họ hai người đêm giao thừa. Kiều Tử Hân xứng văn tự cũng giống nhau là, tân một năm, chúng ta muốn càng tiến thêm một bước. Lần này không đợi võng hữu suy đoán cái gì. Tư Tử Phàm liền chuyển phát nàng Weibo, Tư Tử Phàm V, chúng ta luyến ái. Kiều Tử Hân V, tân một năm, chúng ta muốn càng tiến thêm một bước. Tư Tử Phàm đại niên 30 vượt đêm giao thừa, huy bùa bởi vì bọn họ tự bạo tình yêu tê liệt hơn 10 phút. Khôi phục bình thường sau các fan lập tức soát bạo bọn họ huy bùa. Hồ Điệp Lan, nam thần nữ thần rốt cuộc ở bên nhau. Tân niên vui sướng, vĩnh viễn vui sướng, các ngươi nhất định phải hạnh phúc cả đời. Mạt Mạt, thiên nột ta lại tin tưởng tình yêu. Các ngươi rốt cuộc ở bên nhau. Thích nhất hai người. Nhất định phải vĩnh viễn ở bên nhau a. Tân niên vui sướng, Tư Tử Phàm vẫn là cái kia Tư Tử Phàm. Công bố tình yêu cũng muốn thuận tiện cấp tân phiến tuyên truyền một đợt. Ha ha ha, cái này ăn lợi ta ăn. Ta muốn nhị soát, tam soát, đặt bao hết soát, đi xem Tử Phàm Tử Hân ngọt ngào tình yêu. Tâm tim sen, nam thần ngươi sợ không phải cái giả bá tổng, ngươi trên thực tế là tâm cơ boy đi. Ta đã xem thấu ngươi bản chất, thỉnh nhất định yêu quý ta nữ thần cả đời. Các ngươi muốn chạy nhanh kết hôn à? Ăn cẩu lương, kết hôn, lần này chúng ta luyến ái phòng bán vé hoàn toàn là bị bọn họ yêu nhau bạo đi lên. Tất cả mọi người có thể ở điện ảnh nhìn đến bọn họ luyến ái trải qua. Xem xong điện ảnh liền chính mình đều tưởng luyến ái cũng là trước vô chỉ có. Tư Tử Phàm vẫn là cái kia Tư Tử Phàm. Hắn sở hữu sự đều an bài ở gãi đúng chỗ ngứa thời cơ. Mặc kệ người khác như thế nào tưởng, trước sau đều ở dựa theo hắn bước đi đi, đi bước một đi hướng viên mãn kết cục. Hắn cùng Kiều Tử Hân chính thức xác định luyến ái quan hệ. Rất nhiều người chúc phúc hắn, thuận tiện hỏi hắn khi nào kết hôn. Hắn đều không đáng trả lời. Sau đó ở khoa học viễn tưởng tảng lớn chiếu phim sau. Toàn cầu phòng bán vé 5600 triệu. Tại đây một lần nhất cụ quyền uy liên hoan phim thượng đạt được tốt nhất khoa học viễn tưởng phim. Nhựa thưởng, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất đạo diễn, trở thành lễ trao giải thượng lớn nhất người thắng. Từ Tử Phàm lên đài lãnh thưởng khi, trực tiếp lấy ra toàn bộ tài sản chuyển nhượng thư hướng Kiều Tử Hân cầu hôn. Ở toàn thế giới quan chúng chứng kiến hạ vì Kiều Tử Hân mang lên nhẫn. Thật nhiều người đều nói hắn điên rồi. Vất vả kiếm được như vậy nhiều thân gia cư nhiên toàn cho một nữ nhân. Này còn chỉ là cầu hôn không có kết hôn đâu. Vạn nhất Kiều Tử Hân đem hắn quăng hắn liền choáng váng. Nhưng lời này vừa ra đã bị người trào phúng. Bọn họ đại khái còn không có hiểu biết đến Từ Tử Phàm là cái vả mặt cuồng ma đi. Từ tổng làm sự trước nay liền không hoạt tiết lư quá. Nhân gia lấy toàn bộ thân gia cầu hôn thuyết minh nhân gia có tin tưởng a. Này duy nhất có thể đại biểu chính là hắn siêu cấp có tự tin. Không cần giữ lại, hai người cử hành thế kỷ hôn lễ. Từ Tử Phàm không hiểu lãng mạn, nhưng hắn hiểu được lên mạng phát thiệp xin giúp đỡ. Hôn lễ thực long trọng thực lãng mạn, hôn sau cũng có các loại khó quên ngày kỷ niệm. Kiều Tử Hân thực hạnh phúc, hôn sau nàng tưởng đóng phim liền đóng phim, không nghĩ đóng phim liền nhàn nhã độ nhật. Nàng học xong nấu cơm, học xong cắm hoa, học khiêu vũ, học trà đạo, sinh hoạt trở nên nhiều vẻ nhiều màu lên, cùng nàng đã từng thiết tưởng giống nhau. Ấm áp đáng tin cậy gia đình có thể cho nàng lực lượng, làm nàng tùy tâm sở dục mà đi làm sở hữu muốn làm sự. Nàng hôn nhân sinh hoạt rất vui sướng, thực phong phú, nhân sinh hoàn toàn biến thành nàng trong mộng tưởng bộ dáng. Từ Tử Phàm công ty cũng khai đến càng lúc càng lớn. Vài thập niên thời gian, sớm đã trở thành giải trí giới lớn nhất công ty, hắn bản nhân cũng thành thương giới đại lão, ở mặt khác ngành sản xuất đồng dạng có phi phàm thành tựu. Bị gọi thương giới truyền kỳ. Này đó tài sản trước sau đều thuộc về Kiều Tử Hân. Ngoại giới tất cả mọi người biết, trước sau như một mà ăn bọn họ thừa thải cẩu lương. Một không chú ý đã bị ngọt cả đời. Theo chân bọn họ hoàn toàn tương phản, là lúc trước muốn hại bọn họ, tưởng dây xéo bọn họ những người đó. Bọn họ quá đến càng hạnh phúc, những người đó càng thống khổ. Bởi vì những người đó sẽ cảm thấy này đó tốt đẹp đã từng là có khả năng thuộc về bọn họ. Lâm Viêm tìm không thấy hảo công tác nuôi sống chính mình. Bình thường công tác lại ngại tránh đến thiếu. Cuối cùng dựa một chương cũng không tệ lắm mặt chạy tới đương nghiêu lang. Kết quả bị một cái phú bà bao dưỡng trong lúc ngoại tình một cái sofa nữ. Bị phú bà tìm người đánh gãy chân. Từ đây say rượu độ nhật. Khốn cùng thất vọng. Bạch Du từ cai nghiện sở ra tới sau không bao lâu lại nhịn không được dính vào kia đồ vật. Nàng không có tiền, liền nghĩ cách ăn vạ Liễu Khiết. Bạch Du quán sẽ lừa dối người trang hảo khuê mật. Thời gian lâu rồi Liễu Khiết đều đã quên nàng hố Kiều Tử Hân tàn nhẫn kính nhi. Đối nàng thả lỏng phòng bị, không nghĩ tới bị nàng ở đồ uống thêm thật nhiều thứ liêu. Cùng nàng cùng nhau nghiện ma túy. Liễu Khiết không nghĩ để cho người khác biết, vì làm Bạch Du giúp nàng mua phấn, chỉ phải liền Bạch Du kia phân tiền cũng cùng nhau thanh toán. Cứ như vậy vào một cái động không đáy, người không người, quỷ không quỷ, hai người nhìn đến Kiều Tử Hân phong cảnh khi, đều hoảng hốt hối hận, nếu lúc trước không làm như vậy thì tốt rồi. Kiều mụ mụ từ Kiều gia bị cho hấp thụ ánh sáng liền nếu ngã vào địa ngục. Người trong nhà xem nàng phảng phất đang xem địch nhân, không dám chọc Kiều Tử Hân, liền đem tức giận toàn phát tiết đến trên người nàng. Thân thích nhóm bởi vì có Kiều Tử Hân cái này máy ATM đã sớm dưỡng thành ăn xài phung phí tật xấu. Hiện tại không thể tìm Kiều Tử Hân, tự nhiên muốn tìm nàng vay tiền. Một lần hai lần, mọi nhà đều tới mượn, đem nàng tiền tiết kiệm tất cả đều đào không. lúc sau nếu không đến tiền liền bắt đầu oán trách nàng. Nói nhà bọn họ sẽ không giáo hai tử, hại bọn họ thanh danh bị hao tổn đều tránh không đến tiền. Nàng hầu hạ nửa đời người trượng phu cảm thấy mặt trong mặt ngoài toàn không có. Có khí không chỗ phát, bắt đầu thường thường đánh nàng. Nàng ở nhà khóc, Kiều Chí Bằng liền đối nàng châm chọc mỉa mai. Nàng thế mới biết chỉ có thân sinh nữ nhi là một lòng hướng về nàng. Nhưng nàng đã đem nữ nhi lộng không có. Nhất thật đáng buồn chính là Kiều Chí Bằng còn mê thượng đánh bạc. Chẳng những đem trong nhà xe phòng ở đều bồi quang, còn muốn bức nàng kiếm tiền cho hắn hoa. Kiều mụ mụ vất vả mười mấy năm, rốt cuộc chịu không nổi. Chạy tới Tư Tử Phàm công ty khóc lóc muốn tìm Kiều Tử Hân. Kiều Tử Hân giống như năm đó nói như vậy không có tái kiến nàng. Chỉ làm người đem nàng đưa đi Yến Kinh tốt nhất viện dưỡng lão. Giao đủ phí dụng, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Kiều mụ mụ rốt cuộc ở viện dưỡng lão quá thượng thanh nhàn nhật tử. Hỏng mất khóc lớn, hồi tưởng cả đời này cũng không biết chính mình làm chút cái gì. Nàng bởi vì sinh nữ nhi bị thương thân thể, hận nữ nhi hại nàng không thể sinh nhi tử, trước nay đều không thích Kiều Tử Hân, nhưng kết quả là chỉ có Kiều Tử Hân sẽ quản nàng. Nếu nàng vẫn luôn hảo hảo yêu thương cái này nữ nhi, có phải hay không lúc tuổi già là có thể quá thượng quý phụ nhân sinh sống? Bọn họ mỗi người đều có hậu hối, nhưng hối hận một chút dùng đều không có. Kiều Tử Hân theo chân bọn họ đã không quan hệ, Tư Tử Phàm vẫn luôn là một vị hảo lão công, cả đời đều không có làm Kiều Tử Hân thương tâm quá. Tóc trắng xóa thời điểm, Kiều Tử Hân còn lôi kéo hắn tay nói đời này may mắn gặp được hắn. Nếu không có hắn ở nha, cái kia bị toàn võng hắc Kiều Tử Hân còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Ở một cái thực sáng sủa sau giờ ngọ. Đã tuổi già Kiều Tử Hân bình yên mà nhắm mắt lại. Không có lại tỉnh lại. Ở nàng sau khi chết một ngày, người nhà phát hiện nằm ở bên người nàng Tư Tử Phàm Ni ở hai người sinh mệnh cuối cùng. Cung song tử vợ chồng lại thượng một lần hot search, bất quá lần này không phải ăn cẩu lương, mà là mọi người đưa bọn họ rời đi. Nhất sinh nhất thế như bóng câu qua khe cửa. Chỉ cần quý trọng, liền không có tiếc nuối. Tư Tử Phàm ở thế giới này trước nay đến đi, cứu vớt Kiều Tử Hân, bảo hộ nàng cả đời, cũng bởi vì nàng mà có được một cái hạnh phúc yên vui ra. Hết chương.